Chương 649, Thiên Kiêu Bảng. Lâm Thiên Tuyết dù sao cũng là huyền băng thánh trung tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ thánh nữ, nàng đối với thánh địa huyền môn hẳn là có hiểu một chút, cho nên Trần Hy dự định từ trong miệng nàng, hỏi một câu liên quan tới ngũ độc thánh địa tin tức. Ngũ độc thánh địa thật sự là quá mức thần bí, Trần Hy hoàn toàn không biết nên như thế nào đi tìm. Được rồi, hay lại là đi một bước nhìn một bước đi, nếu này ngũ độc thánh địa đứng hàng thánh địa huyền môn một trong, ngày sau luôn là sẽ có cơ hội thấy. Trần Hy khe khẽ thở dài, hắn thu hồi chính mình suy nghĩ, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Đang lúc này, Lâm Phàm đột nhiên đi về phía trước một bước, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào Trần Hy rất là kinh ngạc nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó liền thuận miệng hỏi một câu. Sư tôn, lại quá mấy ngày, Thiên Kiêu Bảng liền muốn vấn thế. Lâm Phàm ở hơi suy tư một lúc sau, hắn liền mở miệng hướng về phía Trần Hy nói. Thiên Kiêu Bảng Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Sư tôn ngài có chỗ không biết, này Thiên Kiêu Bảng chính là thiên cơ các thật sự sắp hàng ra bảng danh sách, phía trên ghi lại gần vạn năm tới kiệt xuất thiên kiêu. Lâm Phàm hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Thiên cơ các Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày. Sau đó suy ngẫm một chút mấy chữ này mắt. Thiên cơ các lai lịch thần bí, nghe nói trong đó thậm chí có cái thế thiên tôn cấp khắc cường giả, bọn họ ẩn cư thế ngoại, ít ỏi quá hỏi thế sự, nhưng là địa vị lại ít ỏi ở những thánh địa huyền môn đó bên dưới. Lâm Phàm lần nữa lên tiếng nói một câu, giải trừ trong lòng Trần Hy nghi ngờ. Thiên cơ các danh tự này cực kỳ quen thuộc, thế nào ta luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe qua tựa như. Trần Hy chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu, bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại. Rất nhanh, con mắt của Trần Hy có chút sáng lên, hắn đã có một ít đầu mối. Lâm Phàm, bây giờ ngươi đi đem Ngô lão gọi tới, bổn tọa có chuyện muốn hỏi hắn. Trần Hy hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhớ ra cái gì đó thập phần có ý tứ sự tình như thế. Sư tôn! Nô lão này thời thượng đang bế quan, đệ tử hay là chớ đi quấy rầy hắn. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hơi do dự một hồi, sau đó liền khẽ lắc đầu một cái. Kia lão ra hỏa nhắm cái giám quan, hắn chẳng qua chỉ là ở ẩn nút thương trưởng lão thôi, ngươi truyền bổn tọa khẩu dụ, để cho hắn lập tức tới thấy bổn tọa. Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, hắn không chút do dự hướng về phía Lâm Phàm nói. Đúng sư tôn. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, hướng Ngô lão chỗ bế quan đi tới. Khoảng chừng một lát sau đó, Lâm Phàm liền mang theo một tên vóc người gầy yếu lão giả đi tới. Ngô Đức bái kiến tông chủ. Lão giả kia có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó rất là cung kính hướng về phía Trần Hy nói một câu. Làm Trần Hy thấy rõ ràng Ngô lão mặt mũi sau đó, cả người hắn cũng bị giật mình. Chỉ thấy Ngô lão giờ phút này sưng mặt sưng mũi. Môn nha cũng xuống chừng mấy viên, trên mặt còn đỡ lấy hai cái đại đại gấu mèo mắt, nhìn qua thập phần thê thảm. Ngô lão, ngươi làm sao? Khóe miệng của Trần Hy nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó vẻ mặt không nói gì nói một câu. Tông chủ đại nhân, ngài được vì lão phu làm chủ a ta. Ta thật sự là quá thảm rồi. Ta Ngô lão lao mặt thật chặt vo thành một nắm, hắn một cái nước mũi một cái lệ nói, còn kém quỷ ôm Trần Hy bắp đùi. Ngô lão, ngươi chính là trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra đi. Trong lòng Trần Hy đã là có chút suy đoán, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi một câu. Thương khê lão giả kia hắn không phải là người, hắn ỷ vào tự có nhiên thiên cổ đăng, ngày ngày tới đánh ta, hắn. Hắn một ngày đánh ta, ta mở lần A Ngô lão xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, hắn rất là ủy khuất nói một câu, cả người nhìn qua vô cùng thê thảm. Nô lão ngươi là không phải bế quan sao? Chả thế nào sẽ bị thương lão tiên sinh cho bắt tới. Trần Hy nghe được nô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lão giả kia thật là không muốn bê mặt, lão phu rõ ràng đều đã tuyên bố bế quan, hắn lại còn không chịu bỏ qua cho ta, ngày ngày tới chỗ của ta đánh ta, nói là như vậy có thể cho ta sơ thông khí huyết, có lợi cho đột phá cảnh giới. Ngô lão vẻ mặt vẻ hủy khuất, hắn lại nhẹ nhàng khóc thút thít rồi hai cái. Sau đó hướng về phía Trần Hy khóc kể lể. Khóe miệng của Trần Hy nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng của hắn cảm giác không nói gì, hoàn toàn không phải nói cái gì. dù sao cũng là Ngô lão trước trộm thương lão tiên sinh mộ tổ tiên, bây giờ bị thương lão tiên sinh hành hung, đó cũng là hợp tình hợp lý, Trần Hy thật sự là không có phương tiện nhúng tay. Tông chủ đại nhân, kia lão gia hỏa thực lực thực ra kém xa Tít Tắp ta, hắn chẳng qua chỉ là ỷ vào Nhiên Thiên Cổ đang uy năng mà thôi, kính xin tông chủ đại nhân đem Âm Dương Đạo kiếm hoặc là Hạo Thiên kính cho ta mượn, ta nhất định phải lần nữa lấy lại danh dự. Ngô lão hít một hơi thật sâu, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Trần Hy nói: "Ngô lão, khuyên ngươi chính là buông tha cái ý nghĩ này đi, Âm Dương Đạo kiếm cùng mặc dù Hạo Thiên kính cũng là đế binh, nhưng là giờ phút này chẳng qua chỉ là không lành lặn trạng thái mà thôi, không cách nào cùng Nhiên Thiên Cổ đang sánh bằng, coi như ngươi có này hai món đế binh, cũng là không đánh lại thương lão tiên sinh." Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng khuyên nhủ một cái câu: "Nay chẳng lẽ liền tùy ý lao giả kia ở trên đầu ta đi ý đi, tiểu ta Ngô Đức có thể nuốt không trôi cơn giận này." Ngô lão cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hung hăng cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó nói năng có khí phách nói một câu, trong lòng rất là không cam lòng: "Ghê gớm, ta qua mấy ngày đi một chuyến Mênh Mông cổ địa, lần nữa đưa hắn mộ tổ tiên cho đảo mấy lần, ta xem này lao ra hỏa sau này còn dám chọc ta hay không." Ngô lão phảng phất nghĩ được biện pháp gì một dạng, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó khẽ cười hai tiếng, trong lòng rất là hưng phấn. Từ ở Thiên Đế Tông trọng sinh sau này, Ngô lão đã rất lâu không có liên quan hồi chính mình lao bản hành, điều này làm hắn cảm giác thập phần tưởng niệm. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Đế Tông ràng buộc, hắn sớm liền cầm lên sẻng lạc dương, đi trộm những thánh địa huyền môn đó đại mộ rồi. "Ngô lão, chuyện này hay lại là ngày khác nói tiếp đi, bổn tọa hôm nay tới tìm ngươi, là có những chuyện khác muốn hỏi." Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền lên tiếng hỏi một câu: "Này hai cái lão gia hỏa giữa ân oán, Trần Hy còn chưa nhúng tay thì tốt hơn, liền để cho chính bọn hạ nở giải quyết đi." "Tông chủ đại nhân cứ nói đừng ngại, lão phu nếu là biết lời nói, kia nhất định biết gì nói nấy." Ngô lão hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu: "Ngô lão, bổn tọa nếu như không có nhớ lầm lời nói, ngươi nên cùng Thiên Cơ Các có chút quan hệ chứ?" Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó cười hỏi một câu: